Chương 695. Địa giai ma binh chi thế. Mạch sông rộng và yên tĩnh, bỗng nổi lên từng sợi tơ máu nhẹ nhàng lay động. Trong nháy mắt, cả dòng sông màu đen bị nhuộm thành một màu máu. Mạch sông tĩnh lặng lập tức cuộn trào mãnh liệt, giống như là có một con quái thú đang ẩn núp trong dòng sông máu đó vậy. Từng con sóng máu dâng lên, sóng cao, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng vỗ vào bờ. Đám ma binh sư lơ lửng ở bên mặt sông vẻ kinh hoảng. Bọn họ chưa từng gặp qua tình cảnh như thế này ở U Minh Địa Hà. Nhìn kìa, ở đằng kia, bỗng có tên ma binh sư nào đó chỉ vào một ma binh trì ở Thất Thanh kinh hô. Tiếng hô của hắn lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Ánh mắt của mọi người liền tập trung nhìn về hướng hắn chỉ. Tê, trên mặt sông truyền đến những âm thanh lạnh lẽo. Chỉ thấy ở phía trên ma binh trì, từ lúc nào đã xuất hiện một đám mây đen dày đặc. U Minh Địa Hà nằm sâu trong mặt đất hơn 30 dặm, sao lại có thể xuất hiện mây? Nhưng đám mây dày đặc lại thực sự xuất hiện trong mắt bọn họ. Rầm rầm, oanh. Bỗng trong đám mây truyền đến tiếng sấm nặng nề. Đám ma binh sư lơ lửng ở trên mặt sông đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù lôi âm không có lực sát thương, nhưng bọn họ hiểu ra nó đại biểu cho điều gì. Từ thời xa xưa đã có truyền miệng, khi có tuyệt thế ma binh hiện thế thì sẽ dần phát ra thiên địa dị tượng. Đây chẳng lẽ là phòng chữ thiên? Đúng là phòng chữ thiên rồi, lại có một gã ma binh sư kinh hô. Là hắn, thì ra là hắn. Nhất thời đám ma binh sư kêu lên ầm trời. Người thần bí kia bỏ ra 250 vạn ma bối để thuê ma binh trì phòng chữ thiên, đã sớm trở thành đối tượng được mọi người nhiệt tình thảo luận. Lúc này lại thấy phòng chữ thiên dẫn phát ra thiên địa dị tượng, sao bọn họ có thể không sợ hãi chứ? Rầm rầm, oanh. Tiếng sấm nặng nề càng ngày càng dày đặc, cơ hồ còn có thể nhìn thấy được điện quang chớp động trong đám mây dày đặc kia. Ngay lúc này, bỗng từng viên huyết châu từ trong U Minh Địa Hà chậm rãi bay lên, mỗi viên đều óng ánh trong suốt, hoàn mỹ không tì vết. Đưa mắt nhìn lên phía trên mặt sông, có thể thấy chi chít huyết châu cực kỳ bắt mắt. Mặc dù những viên huyết châu này có kích thước khác nhau, nhưng chúng đều rất tròn, rất hoàn mỹ. Những ma binh sư tinh tế bắt đầu nhận ra, khi từng viên huyết châu liên tục bay lên U Minh Địa Hà vốn đã bị nhuộm tựa như dòng sông máu, liền khôi phục lại nguyên dạng. Mặt sông cũng khôi phục lại sự yên lặng. Mạch nước trong như gương, không còn một sợi tơ máu nào. Những viên huyết châu này, khi mọi người vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, thì những viên huyết châu đang trôi nổi bồng bềnh ở phía trên mặt sông, đồng thời bay tới ma binh trì phòng chữ thiên. Gần như cùng lúc đó, trong đám mây lóe lên những tia chớp chói mắt, chiếu sáng cả U Minh Địa Hà. Tất cả mọi người đều khó có thể quên được một màn vừa xuất hiện trước mắt. Bọn họ vô ý thức mà nín thở nhìn. Huyết châu đầy trời vẽ thành từng vệt sáng màu máu chói mắt trên mặt sông với tốc độ kinh người. Máu tươi như mưa cắt khoảng không phía trên mặt sông thành từng mảnh nhỏ. Toàn bộ máu tươi lao thẳng đến ma binh trì phòng chữ thiên, nhiều đến mức làm cho mọi người hít thở không thông. Sau khi viên huyết châu cuối cùng chìm vào ma binh trì phòng chữ thiên, thì một cột sáng màu máu bỗng nhiên xuất hiện, giống như là một thanh kiếm sắc bén phá tan tầng mây. Rầm rầm, oanh. Dưới đất truyền đến một trận rung động kinh người, tựa như là mặt đất đang run rẩy. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn vào đạo huyết sắc kiếm quang lớn vài chục trượng kia. Trời ạ, vậy mà kiếm quang đó lại có thể đâm thủng tầng nham thạch trên đỉnh đầu. 30 dặm đó, chỗ này cách mặt đất chính là 30 dặm đó. Một màn hoành tráng trước mắt làm chấn động tâm linh mọi người, làm cả U Minh Địa Hà cùng nhau nín thở, lặng ngắt như tờ. Lúc này, Bách Chu Thành đã loạn lên từng chập. Huyết sắc kiếm quang to lớn bất ngờ phá mặt đất lao lên, đâm thẳng lên trời xanh. Các nơi gần xa đều có thể trông thấy. Động tĩnh lớn như vậy, người không nhìn thấy thì chính là người mù. Cơ Lệ Ngữ thản nhiên liếc mắt nhìn Phong Tín Tử đang vênh váo tự đắc, nhàn nhạt nói: "Ngươi thật sự rất nhàn rỗi nha, sao bây giờ lại không đi uống rượu nữa?" Phong Tín Tử cười ha ha: "Thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi vài ngày. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành." Cơ Lệ Ngữ nhàn nhạt cười: "Đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được Tiếu Ma Qua đấy." "Không phải vội." Phong Tín Tử khoát khoát tay nói. "Không phải vội." Cơ Lệ Ngữ đột nhiên to tiếng, khuôn mặt xinh đẹp tái dặm đi: "Ngươi bảo ta không phải vội, đã mấy ngày rồi, không phải tình báo nói chắc chắn Tiếu Ma Qua sẽ đi qua nơi này à? Sao bây giờ chúng ta còn chưa gặp được?" Phong Tín Tử cũng hơi đau đầu, hắn biết trong lòng Cơ Lệ Ngữ rất không thích chuyện này, đành phải an ủi: "Sốt ruột cũng không được gì, đây là ma giới, không phải là yêu giới. Chúng ta cứ chờ thế này à?" Ánh mắt Cơ Lệ Ngữ chăm chú nhìn chằm chằm Phong Tín Tử hỏi. Trong lòng Phong Tín Tử có chút không vui, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nói: "Nếu ngươi có biện pháp thì tốt quá." "Ba người kia thì sao?" Không phải ngươi nghi ngờ bọn họ sao? Bỗng Cơ Lệ Ngữ đổi đề tài. Quả thật Phong Tín Tử có nghi ngờ ba người Tả Mạc chính là Tiếu Ma Qua. Tuy tướng mạo không giống, nhưng bên cạnh Tả Mạc cũng có hai nữ nhân. Hơn nữa, lúc trước Tả Mạc đã dùng yêu thuật. Phong Tín Tử biết rõ Tiếu Ma Qua tinh thông yêu thuật, nhưng có thể hoàn thành phá ngục chi chiến thì há chỉ có mấy chữ tinh thông yêu thuật có thể hình dung được. Chỉ là trong lúc mẫn cảm như thế này, lại gặp một nhân vật phù hợp như vậy ở ma giới, làm sao Phong Tín Tử có thể không nghi ngờ. Nhưng chuyện phát sinh tiếp theo làm cho Phong Tín Tử cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đầu tiên, ba người đó tiến vào vật thi đường, sau đó chạy đến U Minh Địa Hà thuê ma binh trì phòng chữ thiên, tiêu hết 250 vạn ma bối. Mọi chuyện Phong Tín Tử đều biết rõ ràng. Nhưng việc trên cho thấy, người này là một vị ma binh sư, hơn nữa còn là một vị ma binh sư có trình độ rất cao. Trong lòng Phong Tín Tử phiền muộn, nhưng trên mặt không thể hiện chút nào. Rất hiềm nghi, trình độ yêu thuật của hắn rất cao. Tuy bây giờ hắn đang luyện chế ma binh, nhưng rất có thể đó là một loại ngụy trang. Ngụy trang? Cơ Lệ Ngữ cười nhạt. Tại sao hắn lại phải ngụy trang? Phong Tín Tử yên lặng. Chuyện này hắn cũng không nghĩ ra. Bây giờ thanh danh của Tiếu Ma Qua tại ma giới rất hiển hách. Dưới tướng có hai gã đỉnh gia chiến tướng. Đừng nói các thế lực ở ma giới không ai dám tới chọc hắn, mà ngay cả trưởng lão hội cũng có ước định. Thế lực của Tiếu Ma Qua cũng là một trong những thế lực được bọn hắn xem trọng. Dưới tình hình như vậy, thì dù Tiếu Ma Qua không ẩn náu thân phận, thì cơ bản cũng không ai dám chọc hắn. Đúng lúc này, bỗng có một cỗ khí tức cuộn trào lẫm liệt phóng lên cao. Sắc mặt của Phong Tín Tử khẽ thay đổi, khí tức mạnh thật. Tâm thần vừa động, thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Một khắc sau, thân ảnh của hắn xuất hiện trên bầu trời, nhìn huyết sắc quang trụ như cử kiếm đâm thẳng vào trời cao. Hắn không khỏi hít một ngụm lãnh khí, nhất thời ánh mắt còn bị thất thần. Địa ma binh. Trong phút chốc, trong lòng hắn hiện lên ba chữ đó. Thân là một trong những người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của yêu tộc, Phong Tín Tử đã trải qua sự huấn luyện chính thống và nghiêm ngặt của yêu thuật phủ. Kiến thức và nhãn giới tuyệt đối không phải là những yêu tộc phổ thông có thể so sánh. Hầu như không chút do dự, hắn liền phán đoán ra lai lịch của cổ khí tức kinh khủng này. Chỉ có địa ma binh mới có thể có khí tức kinh khủng như vậy. Hắn từng nghe thấy trên tay Tiếu Ma Qua có một kiện thiên ma binh nghịch long trảo, hung danh hiển hách. Nhưng đó chỉ là nghe đồn, hắn còn chưa tận mắt thấy được. Nhưng địa ma binh thì hắn đã từng cảm thụ qua. Cái khí tức phô thiên cái địa đặc biệt của địa ma binh cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Địa ma binh, quả thật là địa ma binh. Chẳng lẽ có người luyện ra địa ma binh? Phong Tín Tử khó tin nhìn huyết sắc quang trụ dường như đang chọc thủng cả bầu trời. Khi huyết sắc quang trụ chui lên từ dưới mặt đất, vị trung niên ma tộc đang ngồi thong dong uống trà trong vật thi đường đột nhiên biến sắc, thân hình tan biến ngay tại chỗ. Địa ma binh. Khi thấy đạo huyết sắc quang trụ đâm thẳng trời cao kia, hắn không khỏi thất thanh mà kinh hô. Tiếp xúc với vô số ma binh đến nỗi muốn luyện ra hỏa nhãn kim tinh, cho nên khi hắn vừa thấy huyết sắc quang trụ liền nhận ra ngay. Đối với 108 kiện địa ma binh hắn đều thuộc lòng, dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng đối với đặc tính khí tức của từng kiện địa ma binh hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đạo huyết sắc quang trụ trước mắt này tỏa ra khí tức cổ quái, không giống với bất kỳ kiện địa ma binh nào mà hắn biết. Hắn sinh hoạt tại Bất Chu Thành đã 20 năm, mỗi cành cây ngọn cỏ ở đây hắn đều rất quen thuộc. Khi hắn chú ý tới vị trí của huyết sắc quang trụ thì nhất thời sửng sốt. Phía dưới chỗ đó không phải là U Minh Địa Hà sao? Trong giây lát, hắn liền nhớ đến thiếu niên tướng mạo bình thường lại mang theo vẻ mặt ung dung bình tĩnh. Một ý niệm như tia chớp xẹt qua trong lòng. Hắn nghẹn ngào trân trối nhìn lên, vẻ mặt không thể tin tưởng. Chẳng lẽ tên kia thực sự luyện chế ra một kiện địa giai ma binh? Thành là chủ nhân của Bất Chu Thành, Thang Gia cũng bị kinh động. Đạo huyết sắc quang trụ kia quả thật quá bắt mắt, quá chấn động. Hầu như tất cả cao thủ của Thang Gia đều bay lên trời. Mỗi người nhìn vào đạo huyết sắc quang trụ vô cùng hùng tráng kia đều không khỏi hoảng sợ thất sắc. Địa ma binh, uy thế như vậy nhất định là địa ma binh. Một gã trưởng lão của Thang Gia vô cùng kích động, đến cả đôi môi cũng run rẩy hẳn lên. Không lẽ phía dưới mảnh đất của Thang Gia chúng ta có địa ma binh? Có người luyện chế ra địa ma binh. Bỗng Thang Thành mở miệng. Thân thể hắn khôi ngô uy mãnh, nhưng con mắt hẹp dài như đao lúc này lại nheo lại, lộ ra quang mang. Luyện ra địa ma binh, các trưởng lão của Thang Gia đều rộ lên. Thang Gia cũng không phải là hạng dế nhũi chưa từng trải qua việc đời. Ngược lại, Thang Gia cũng có một kiện địa ma binh, bài danh thứ 41, Hỏa Vũ Lạc Tinh Trùy. Thanh danh tuyệt thế ma binh này đang được đại gia chủ Thang Gia là Thang Thành nắm giữ. Thang Thành cũng vì đánh một trận mà nổi danh, lần đó hắn mang theo Hỏa Vũ Lạc Tinh Trùy một mình vào núi, đánh bại gia chủ chiến tâm lừng lẫy của Mã Gia, Mã Nguyên Khải, cũng có cấp độ soái giai. Cũng nhờ trận chiến đó, Thanh Thần mới có địa vị như bây giờ. Cũng vì trận chiến đó mà một gia tộc quyền thế như Mã Gia nhanh chóng sa sút, bây giờ gần như đã tiêu vong. Vì thế không ai hiểu rõ hơn bọn hắn về giá trị của một thanh địa ma binh. Địa ma binh là ma binh thích hợp cho soái giai, chỉ có địa ma binh mới có thể thừa nhận được lực lượng vô cùng kinh khủng của soái giai. Địa ma binh có 108 kiện, nhưng đó là tính toàn bộ ma binh từ xưa đến giờ. Bây giờ trong 108 kiện ma binh đó thì nhiều kiện đã sớm biến mất không còn nữa, không ai biết chúng ở đâu. Bây giờ được mọi người biết đến chỉ có hơn 20 kiện mà thôi. Nếu nói thiên ma binh giống như là một thần thoại không thể nắm giữ, thậm chí mọi người còn cảm thấy nó thực hư khó phân, nhưng địa ma binh lại được tất cả ma tộc công nhận là ma binh đỉnh cao nhất. Vậy mà bây giờ lại có người có thể luyện chế được địa ma binh.